phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi, chương 398, Đông Phương Thế Gia, ngoại công, 6, góc truyện audio.com, edit, Kaylee, tiểu dạ ta không có làm được, ta không thể kéo bọn họ xuống địa ngục. Bởi vì thượng cổ thần tháp ngăn ta nổ tan xác, sau đó ta trùng sinh, từ thời khắc trùng sinh đó, ta đã thề, rồi sẽ có một ngày ta sẽ giết tới Đông Nhạc Đại Lục tìm bọn họ báo thù rửa hận. Tiểu Vân, cằm Thiên Bắc Dạ khẽ cọ đầu của Cố Nhược Vân, giọng điệu ấm áp mà chắc chắn, giống như có hứa hẹn cách xa nhau mấy kiếp mấy đời. Người yên tâm đi, ta sẽ luôn luôn cùng ngươi, cho dù địa ngục hay thiên đường, ta đều cùng ngươi, những ngày ngươi lẩn trốn trước kia thật sự cô đơn, sau này, ta sẽ không để cho ngươi cô đơn, chỉ cần là kẻ ngươi hận, ta đây sẽ giúp ngươi giết, nếu ngươi hận toàn bộ người trong thiên hạ, ta sẽ tàn sát toàn bộ thiên hạ cho ngươi. Chỉ cần nàng hận cả thiên hạ, vậy hắn sẽ tàn sát toàn bộ thiên hạ. Thế cho nên thành ma cũng không sao. Ở nháy mắt nghe nói như thế, trong lòng Cố Nhược Vân sinh ra một hồi xúc động, nàng chậm rãi nhắm đôi mắt lại, toàn thân toàn tâm đều dựa vào trên người nam nhân ở sau người. Tiểu dạ, ngươi biết không? Sau khi trùng sinh ta cũng chưa từng thấy phụ mẫu đời này của mình, nhưng mà đối với bọn họ ta thật không muốn xa rời, có lẽ là Cố Nhược Vân lúc trước lưu lại cảm giác cho ta, hơn nữa có lẽ là vì huyết mạch tương liên ta vẫn cho rằng, bọn họ chưa chết. Chỉ là mất tích mà thôi. Nhưng mà làm cho ta thất vọng đau khổ là thái độ của Đông Phương gia tộc. Cố Nhược Vân mở đôi mắt bên môi hàm chứa một chút cười lạnh. Mẫu thân và phụ thân yêu nhau, lại có gì sai? Nhưng năm đó Đông Phương gia tộc cũng không đồng ý với mẫu thân, cho dù điều này chính là hy vọng của mẫu thân, nàng không muốn vì bản thân mà liên lụy Đông Phương Thế Gia, mẫu thân chết ta không trách bọn họ, có kẻ địch quá mức cường đại, không phải Đông Phương Thế Gia có thể chống cự, lão nhân vì bảo vệ gia tộc thực hiện như vậy tuy rằng ta không cách nào cảm động, nhưng cũng có thể hiểu, chỉ là ngươi cũng biết thái độ Cố gia đối xử với mẫu thân ta thế nào, thậm chí là kiếp trước của thân thể này lại thế nào. Nếu không phải vì Đông Phương Thế Gia không để ý, như thế nào lão lại khinh thường mẫu thân của ta? Nếu không phải vì Đông Phương Thế Gia không ai ra mặt, Cố Nhược Vân trước kia cũng không có khả năng sẽ chết. Cố Nhược Vân hít vào một hơi thật sâu, nói, Cố Nhược Vân trước kia đã chết, nàng hiện tại là Hạ Nhược Vân. Nếu năm đó Đông Phương Thế Gia có thể ra mặt nói một câu vì kiếp trước của thân thể này, nàng sẽ không ôm nỗi hận mà chết. Đương nhiên, nếu không phải kiếp trước đã chết cũng không tới lượt nàng chuyển thế trùng sinh. Cho nên, nàng đối với Đông Phương Thế Gia kỳ thực là vừa oán vừa cảm kích. Tiểu Vân, Thiên Bắc Dạ gắt gao ôm lấy thân thể lạnh như băng của thiếu nữ, rũ mắt thấp giọng nói. Ngươi còn có ta, cho dù mọi người toàn thế giới cách nàng mà đi, hắn cũng vĩnh viễn không rời đi. Tiểu Dạ, Cố Nhược Vân nhẹ mím môi, trong lòng trải qua một hồi ấm áp, nàng biết cho dù có một ngày nàng đối đầu với toàn thế giới, hắn cũng sẽ đứng ở bên cạnh nàng, không rời không bỏ. Chẳng sợ có một ngày, nàng sẽ trở thành đại ma đầu người người chu diệt, hắn cũng sẽ cho rằng tất cả chuyện nàng làm đều là đúng. Kỳ thực Cố Nhược Vân thật sự rất may mắn năm đó gặp hắn, hơn nữa thu lưu hắn, nếu không hiện tại ở bên người mình, không có sự. Góc truyện audio.com Tồn tại của hắn, L, ừ thì chắc cả hai người cũng có chút rung động rồi đó, tương đương mà chưa đến lúc thổ lộ tình cảm, chưa rõ ràng lắm nên Ly vẫn chưa đổi xưng hô nha tương đương. Bỗng nhiên, sắc mặt Thiên Bắc Dạ đột ngột trầm xuống, tầm mắt âm lãnh quét về phía dưới cây liễu trong đêm đen, một khắc kia, giọng điệu của hắn trầm thấp, sát ý giữa mặt mày bắt đầu khởi động. Lăn ra đây, bịch, sau khi dứt lời, một tiểu gia hỏa màu đỏ lăn ra từ sau cây liễu, run run rẩy rẩy lăn đến trước mặt Thiên Bắc Dạ, con ngươi một đỏ một lục mang theo rối rắm và khiếp đảm, khiếp nhược nhìn huyết y nam nhân tóc bạc trước mắt. Cách chương